Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lỡ em lại bị bắt cóc một lần nữa thì sao? Từ Đồ Việt từ hồi 4 tuổi đã từng bị một nhóm người bắt cóc. Lúc đó, cả nhà anh như có bóng đen u ám bao quanh. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát đã cứu được nó ra, nhưng chuyện đó đã khiến ai nấy trong nhà đều luôn luôn sợ hãi. A Việt lúc đó còn nhỏ, có lẽ không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng anh lớn hơn nó 3 tuổi. Anh không thể nào quên được những vết thương mà bọn bắt cóc đã đánh đập nó. Từ đó trở đi, anh luôn luôn phải chú ý đến em trai của mình. Em biết rồi. Cục gật đầu. Anh hai, mấy giờ rồi? 11 giờ hơn. Từ Đồ Trác giơ tay nhìn đồng hồ. Từ Đồ Việt nhảy lên. Chết rồi, sao thời gian trôi nhanh quá vậy? Từ Đồ Trác nhíu mày. Có chuyện gì mà em kích động như vậy? Phỏng vấn. Từ Đồ Trác nheo mắt. Em muốn đi phỏng vấn. Công ty đang thiếu người quản lý, nó còn có ý định đi phỏng vấn ở đâu? Làm gì có, là em muốn phỏng vấn người khác. Từ Đồ Việt bay lên cầu thang để thay bộ đồ ngủ trong vòng 2 phút. Ở đâu, chừng nào, phỏng vấn về việc gì? Từ Đồ Trác hỏi vọng lên. Ở đây, 2 phút nữa, người giúp việc. Từ Đồ Việt nói to. Em đăng tin từ lúc nào? Từ Đồ Trác trợn mắt nhìn cánh cửa đóng im lìm. Sau khi em về nước, em đã lên báo mạng để đăng. Có rất nhiều người đăng ký phỏng vấn. Anh rất thích náo nhiệt. Sao em không nói với anh? Thì em đã nói rồi đấy. Từ Đồ Việt đi ra cửa cười toe toét. Rất đáng đợp. Em tuyển người giúp việc để làm gì? Vì từ nhỏ em đã quen được chăm sóc rồi. Từ Đồ Việt nhìn tập danh sách những người đăng ký phỏng vấn, nuốt ực một cái. Cửa sau lưng, xin mời. Từ Đồ Trác vứt tờ lý lịch vào sọt rác. Tại sao cô lại đến đây để phỏng vấn công việc này? Vẫn là câu hỏi đó với người ứng tuyển thứ 57. Bởi vì từ nhỏ tôi đã có mong muốn được bảo vệ chủ nhà, cho nên tôi muốn làm người giúp việc. Không muốn dẫm lên vết xe đổ của người đi trước, người ứng tuyển thứ 57 hào hứng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hùng dũng hiên ngang nói ra quyết tâm của chính mình. Cô nên đi làm quân nhân. Cửa ở sau lưng, xin mời. Tờ lý lịch lại được vứt vào sọt rác. Tại sao cô lại đến đây để phỏng vấn công việc này? Bởi vì tôi cần tiền. Bà mẹ của tôi đều thất nghiệp. Các em tôi đều đang đi học. Gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi. Người ứng tuyển thứ 58 buồn bã kể lể lý do thiếu tiền, nhà nghèo, áp lực kinh tế. Phải chăng hoàn cảnh như vậy ông chủ sẽ thấy cảm động chăng? Tiền lương chúng tôi trả không đủ để trang trải chi tiêu cho cả gia đình. Mời về. Lý lịch lại bị vứt vào sọt rác. Không, tôi rất cần tiền. Làm ơn hãy thuê tôi. Hết cách, cô gái đành phải giở chiêu năn nỉ. Làm việc ở hộp đêm nhanh có tiền hơn. Cửa sau lưng, xin mời. Từ Đồ Trác lạnh lùng nói, dù trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, có thân hình bốc lửa. Hộp đêm. Cô gái nghĩ mình đã nghe lầm. Với nhan sắc của cô, chỉ cần cô cố gắng có thể cải thiện được kinh tế gia đình cô. Từ Đồ Trác ra hiệu cho quản gia đưa cô gái ra ngoài cửa. Người thứ 58 cũng bị mời về. Từ Đồ Việt buộc miệng. Anh hai, tuyển người kiểu gì vậy? Sao không tuyển được ai hết? Ở nhà có đủ người giúp việc rồi, sao em còn muốn tuyển thêm? Từ Đồ Trác không đồng tình với ý muốn của em trai. Vì mấy người đó nói chuyện không hợp với em cần một người trẻ tuổi. Làm ơn, tuổi trung bình của những người giúp việc trong nhà là 46 tuổi. Nói gì cũng không hiểu. Người giúp việc chỉ cần làm việc là được thôi. Em đồng ý với anh điều này. Nhưng năng lực làm việc là một chuyện, còn hiểu những điều mình nói hay không mới là vấn đề. Em nói suýt. Thím Thẩm liền đưa cho em một ly kem tươi. Thật sự không thể nào có thể chịu đựng được. Họ không thể hiểu được tiếng Anh. Chính vì họ không hiểu tiếng Anh nên em mới nói không hợp. Em cần một người có thể hiểu được những gì em nói. Đợi 3 ngày nữa, anh sẽ kiếm cho em một người giúp việc chuyên nghiệp, có thể đảm bảo an toàn cho em. Trong vòng 3 phút sẽ giải quyết được yêu cầu của em. Từ Đồ Việt mở to mắt nhìn anh trai, không thể nào hiểu nổi. Lần nào mở miệng ra cũng nói hai chữ an toàn. Anh hai, em cần một cô bé giúp việc thông minh, hoạt bát. Anh làm ơn đừng đưa tới một người gây phiền phức cho em nữa đi. Anh thật sự đang muốn tốt cho em. Làm sao biết được trong số những người đến phỏng vấn hôm nay ai là sói đội lốt cừu? Sói ở đây ám chỉ là những kẻ độc ác và lừa đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net